mỗi lần phần lớn đều sai mấy đứa nhỏ Liên Mạn Nhi cầm bầu rượu nhỏ đi tiệm tạp hóa ở miếu đầu, chỉ mua một lít rượu, dùng với chút đồ ăn, có thể uống 2-3 lần. Chu thị cũng cao hứng, liền lấy tiền từ trong túi ra. "Ra, cháu có mang rượu về cho ngài." Liên Kế Tổ vội vàng ngăn Chu thị lại, "Là hoa lê trắng chính tông." Liên Kế Tổ đứng dậy, từ trong một đống lễ vật ôm ra một vò rượu đưa cho Liên lão gia tử xem. Liên lão gia tử bình thường uống chỉ là rượu cao lương trắng, vừa nghe nói có hoa lê trắng, con mắt lập tức sáng lên. "Tốt, tốt, vậy thì uống rượu cháu trai ta mang về, hoa lê trắng, còn có bánh bông lan, kẹo đường, mấy thước vải cho ra." "Nội, lão cô dùng để may xiêm oai." Liên Kế Tổ chỉ vào 2 bao bánh bông lan ở trên tủ, 1 bao kẹo đường, còn có 2 thước vải, 1 xanh 1 hồng. Nguyệt Nương mua cho nội từ cửa hàng phấn. Chu thị cũng vui vẻ lên. "Hàng phấn cái gì, như vậy rất mắc, ta già rồi, còn có thể sử dụng sao? Cho lão cô ngươi a." "Nội không có già." Liên Kế Tổ nói, "Phấn cho lão cô cũng có." "Kế Tổ đứa nhỏ này thật biết thương người." Chu thị cười vuốt ve lưng Liên Kế Tổ, người trong phòng đều nở nụ cười. "Người quá nhiều, trong phòng không chứa nổi." Liên Mạn Nhi giật giật Trương thị, mấy mẹ con từ phòng trên đi ra, trở lại tây xương phòng. Liên Chi Nhi bưng chậu nước tiến đến, "Mọi người rửa tay, rửa mặt." Liên Mạn Nhi nhìn người của phòng lớn Liên gia, cách ăn mặc, hành động điệu bộ, nhìn không được mà hướng Trương thị hỏi nghi vấn trong lòng. "Mẹ, đại bá cùng anh họ ở trấn trên, rất có tiền sao?" Liên Mạn Nhi hỏi. Vấn đề này có chút làm khó Trương thị. "Đại bá của con là tú tài, lúc mới bắt đầu mỗi ngày có 2 cân gạo lương thực, còn miễn làm việc. Về sau không có thi đậu cử nhân, hàng năm làm tú tài đánh giá cấp bậc trong cuộc thi ở huyện, phải khảo thi 20 tên mới cho lương thực. Đại bá của con chỉ nhận được vài năm, về sau không còn nhận nữa. Vậy đại bá không phải còn dạy học ở quán sao? Hàng năm có thể kiếm được bao nhiêu tiền?" "Lúc đầu cũng khá tốt, tìm được đều là quán tốt. Hàng năm cũng có 20 lượng bạc, 4 mùa trong năm còn có quà tặng. Về sau, đại bá của con không có nâng cao được cấp bậc, nên không có quán tốt mời hắn làm. Năm nay vừa chọn được một quán, hàng năm chỉ có 10 lượng bạc, nhưng mà lại bao ăn ở. Vậy bọn họ 1 năm tiêu dùng bao nhiêu?" Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com.